Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 507, C507, thôn phệ tinh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ lực lượng gợn sóng mãnh liệt tuôn trào ra theo. Trên mặt hồ Yên Bình giờ đây gợn lên từng tầng gợn sóng. Xẹt, mà dưới lượng phản lực mạnh mẽ này, thân hình Lâm Lăng bất ổn, cước chân liên tục lui về, cùng lúc lùi về phía sau. Lớp màn linh khí bảo hộ trên người hắn không ngừng truyền ra tiếng nổ kỳ dị. Chỉ thấy trên đó có hiện lên một lớp lửa kỳ dị mà mắt thường có thể thấy được. Điên cuồng ăn mòn màn bảo hộ, tiếng nổ kỳ dị kia, cũng từ đó mà ra. Nhưng mà, tuy bề ngoài thấy Lâm Lăng không ngừng lui về, nhưng thật ra thân thể của hắn cũng không xuất hiện bất kỳ dấu vết trọng thương nào. Nếu nhìn kỹ có thể thấy, trên người hắn hiện lên một ánh sáng đen nhẹ nhẹ chuyển động. Cắn nuốt ngược lại phần lực ăn mòn khổng lồ kia. Thôn phệ tinh không, rõ ràng. Dưới tác dụng của võ học thôn phệ, ngoại lực đang ăn mòn kia đã hoàn toàn bị hấp thu hết. Trực tiếp đem lực sát thương giảm xuống mức thấp nhất. Phanh, cuối cùng, thân thể Lâm Lăng hung hăng đụng vào một cột đá thật lớn bên hồ. Mới dừng lại, nhưng mà dưới lực va chạm này, cây cột đá thô to kia nhanh chóng hiện ra hàng loạt vết nứt. Thiếu chút nữa đã nổ tung vỡ vụn. Hít, thấy một màn này, mọi người có mặt ở đây đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Nhịn không được hít sâu một hơi. Tuy nói trong lần giao đấu này, Lâm Lăng không chiếm được thế thượng phong, nhưng có thể lấy sức mạnh của tu vi cấp 9 để đón nhận một quyền của cường giả thánh vực linh anh cảnh. Quan trọng là nhận xong một quyền đó vẫn không chịu bất kỳ thương tích nào. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, phải chịu một sức mạnh đáng sợ như vậy, cho dù là võ giả nửa bước thánh vực cũng khó có thể chống đỡ được. Chuyện này làm đầu óc của mấy đệ tử ngoại điện của Hỏa Vân Tông giờ phút này đều cảm thấy có chút mơ hồ. Lâm Lăng đứng vững thân mình, nhìn quần áo rách nát trên người. Tuy nói trạng thái cũng không tốt lắm, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút hào hứng. Dưới tình huống không có sủng vật hệ thống phụ giúp, đây cũng coi như là lần đầu tiên hắn lấy thực lực thực sự đối chiến với cường giả thánh vực cảnh. Cho dù có chút khó giải quyết, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng thoải mái. Ít nhất, lần này giúp hắn hiểu được thực lực bản thân và thánh vực linh anh cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ có hình thái long nhân cùng với dẫn động hỏa diễm linh anh trong cơ thể mới có thể để hắn có một trận chiến thực sự chứ không phải đơn phương chịu đánh. Hơn nữa phần thắng cũng không lớn, ước chừng chỉ có 2/10 cơ hội. Sau khi ước tính ra kết quả này, trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống. Hiện giờ hắn chỉ mới đối mặt với thánh vực nhất trọng linh anh cảnh. Bên trên còn có bậc 2, bậc 3, bậc 4. Với thực lực nhỏ yếu mà muốn tồn tại trong cửu đại điện tông, rõ ràng không khác gì đi trên băng mỏng. Muốn được người khác kính sợ, chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giờ khắc này, tín ngưỡng võ đạo trong lòng Lâm Lăng càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng thêm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cách chương.